Ma thiếu xinh đẹp, chương 18, kịch biến, góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ Tử Cách, Tiếu Tuyệt nháy mắt mở to mắt liền kêu tên Tử Cách. Tiếu Nhi, mà Tử Cách cũng tại tới ngay trước mặt Tiếu Tuyệt thương tiếc nhìn nàng. Tuy hắn mất nhiều máu hơn Tiếu Tuyệt nhưng vẫn tỉnh lại trước Tiếu Tuyệt, được sự cho phép của Ma Tôn, liền một mực ở bên cạnh Tiếu Tuyệt mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghĩ rất nhiều. Ngươi không có việc gì, thật tốt, Tiếu Tuyệt ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, lời này hẳn là ta nói, ngươi về sau không được cố chấp như vậy, để ta lo lắng như vậy. Trong giọng nói của Tử Cách mang theo thương tiếc mà chính hắn cũng không phát hiện. Ngươi không làm cho ta lo lắng chuyện của ngươi, ta cũng không làm cho ngươi lo lắng chuyện của ta. Hắn lo lắng cho nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ lo lắng hắn, để nàng trơ mắt nhìn nam nhân nàng yêu vì nàng đổ máu, nàng làm không được. Ta rét, được rồi, ta thỏa hiệp. Một câu thỏa hiệp đổi lấy hai người tươi cười, mưa gió qua đi, hạnh phúc tựa hồ nên tiến đến. Bận rộn, lẫn lộn, hạnh phúc mang theo áp lực. Một tháng sau, khí tức âm trầm hắc sắc của ma thần điện được thay bằng không khí tràn đầy vui mừng, răng đèn kết hoa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, Tiếu Nhi từ nay về sau, ngươi là thê tử của ta rồi. Tử Cách đứng trước giường, thần sắc phức tạp nhìn thê tử của mình, mỹ lệ mà xinh đẹp, ngượng ngùng mà tinh thuần, không có bất luận kẻ nào có thể so với nàng tốt hơn, hắn cưới nàng, ghen chết mọi người. Phu quân, môi son khẽ mở, khuôn mặt Tiếu Tuyệt ngượng ngùng đỏ ửng hiện lên, tăng thêm quyến rũ. Hôm nay, nàng rốt cục trở thành thê tử của hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và chờ mong. Ngữ điệu mềm mại thức tỉnh tâm linh rung động, toàn thân Tử Cách căng thẳng, vẫn như cũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt, sau đó nhẹ nhàng hôn như mưa trên mặt Tiếu Tuyệt. Tử Cách lấy tay phủ trên mắt Tiếu Tuyệt che khuất tầm mắt của nàng. Tiếu Nhi, ta muốn nàng. Từ nữ hài biến thành nữ nhân, thống khổ lại hạnh phúc, một đêm triền miên. Tử Cách nhìn Tiếu Tuyệt mê man bên cạnh, ánh mắt thống khổ không thể ức chế lộ ra. Tiếu Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng mà ta không có biện pháp, cho nên xin hãy tha thứ cho ta. Chấm, 5 tháng sau Tết âm lịch truyền thống ý nghĩa cũng chính là ngày mà giáo chúng ma thần điện tụ hội, phân bộ ám bộ các nơi mọi người lại trở về tổng bộ vạn ma sơn ma thần điện hơn một nửa, nhất thời để nơi yên tĩnh này trở nên náo nhiệt trở lại. Trong sân yên lặng, vẻ mặt Tiếu Tuyệt hạnh phúc theo cái gì đó, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, nôn mửa kịch liệt. Tiếu Nhi, vẫn rất khó chịu sao? Ngô Tử Cách nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Tuyệt, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt. Không sao, thói quen rồi. Nàng đã có bầu 4 tháng, nôn mửa cũng là chuyện bình thường, chỉ là nàng hình như nghiêm trọng hơn người khác một chút, ăn không vô thật sự rất khổ sở, cũng vì vậy nàng lại càng thêm cảm kích năm đó mẫu thân đã sinh ra nàng. Vậy nàng uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi, ngủ tiếp đi sẽ thoải mái hơn. Với lại, ngủ tiếp đi, hắn mới có thể làm chuyện hắn muốn làm. Ngô Tử Cách đem nước trà rót một chén đặt trước mặt Tiếu Tuyệt. Tuyệt Tuyệt không có nghĩ nhiều, cầm lấy chén uống một ngụm. Tiếu Nhi, thực xin lỗi, có một số việc ta không thể không làm. Ngay tại lúc Tiếu Tuyệt cảm thấy có chút mê man, tựa hồ nghe được một câu nói như vậy, nàng muốn hỏi vì cái gì, lại vô lực hãm nhập trong bóng tối. Góc truyện audio.com, ngươi làm gì tiểu thư? Tàn tình ngăn cản Ngô Tử Cách, giọng điệu lạnh lùng. Ngươi là ai? Ngô Tử Cách chấn động, không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn lại không biết. Ngươi không cần phải biết ta là người như thế nào, ngươi hãy nói cho ta biết ngươi tới cùng muốn làm gì tiểu thư. Tàn tình thập phần kiên trì hỏi. Hừ, ngươi không xứng biết ta muốn làm cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, lời còn chưa dứt, Ngô Tử Ly liền phi thân lên vọt về phía tàn tình. Tàn tình phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, hai người nháy mắt liền quấn giao cùng một chỗ, chiêu thức tàn nhẫn, không để lại một chút đường sống. Càng đánh hai người lại càng kinh ngạc, Ngô Tử Cách tự nhận là công phu rất cao, khó gặp địch thủ, cả giang hồ cũng không có vài người lợi hại hơn hắn, cho dù là đánh với Ma Tôn Độc Cô Khinh Cuồng cũng có thể chống đỡ, mà lúc này đụng phải một tên không biết là người của ai, vậy mà có thể không phân cao thấp với hắn, sao hắn có thể không giật mình. Mà Tàn Tình lại càng kinh ngạc, hắn đã sớm hiểu quá rõ Ngô Tử Cách, võ công của hắn tuy tốt nhưng không cao thâm đến như thế này, vậy mà để hắn ứng đối thập phần cật lực này tới cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại vì sao làm tiểu thư hôn mê. Đột nhiên, bầu trời bốc lên một trận khói xanh, Ngô Tử Cách nhìn lại, sắc mặt đại biến, chiêu thức cũng càng trở lên sắc bén hơn. Tàn Tình vốn là gần như thế yếu, hiện tại lại càng khó có thể ứng đối, không nghĩ tới sẽ bị trúng một kiếm, Ngô Tử Cách đắc thủ chiêu thức càng thêm mãnh liệt, mà cùng lúc đó, có hai bóng người cũng bay tới, giúp đỡ Ngô Tử Cách vây công Tàn Tình. Vết thương trên người Tàn Tình càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, sau cùng nhìn thoáng qua Tiếu Tuyệt cắn răng bay ra khỏi sân, hắn muốn đi nói cho Ma Tôn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn tiểu thư. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn đi báo tin. Ngô Tử Cách trước tiên đuổi theo, hai người còn lại cũng rất xảo diệu vây đuổi chặn đường, không cho Tàn Tình đi đến đại sảnh. Tàn Tình bất đắc dĩ, hốt hoảng lại bị đuổi tới phía vách núi. Hừ, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản kế hoạch của ta, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Ngô Tử Cách hung ác vọt tới trước mặt Tàn Tình cắn răng đón nhận, nhưng lực bất tòng tâm, bị Ngô Tử Cách một cước đá xuống vách núi. Trang chủ, kia hai người nhìn vách núi liếc mắt một cái, căn bản trông không thấy đáy, gật đầu đối với Tử Cách. Đi, Tử Cách không chút do dự, lập tức phi thân trở về biệt viện, sau đó ôm lấy Tiếu Tuyệt đang mê man, cũng cho người chuẩn bị tốt vài thứ, liền biến mất biệt viện. Ngày đó, đại bộ phận giáo chúng ma giáo không biết vì sao lại trúng độc, sau đó chính đạo nhân sĩ không biết từ chỗ nào xông ra, một đường từ dưới chân núi giết đến trên núi, đi qua nơi nào, đều là thi thể giáo chúng ma giáo, không có lưu lại một người sống. Ngày đó, Vạn Ma Sơn trở thành Vạn Quỷ Sơn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đã không có một chút sinh khí. Ngày đó, chính đạo liên minh vây công Vạn Ma Sơn, Độc Cô Khinh Cuồng mang theo thê tử vươn người nhảy xuống vách núi sâu vạn trượng, giáo chúng ma giáo, cơ hồ không một người sống, các phân bộ ám vệ ma thần điện cũng bị chính đạo liên minh công kích chết không đếm hết, ma thần điện bị phá hủy, về sau theo trên giang hồ xóa tên. Cách chương.